Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.com website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 71 chương 701, sáng tạo linh hồn, lập sinh tử bộ. Nguồn gốc của bộ não là gì? Khởi nguyên thần bí nhất của sinh mệnh là gì? Linh hồn. Bộ não hữu cơ thông thường hoặc thậm chí là chip vi tính bằng silicon làm sao có thể sinh ra linh hồn? Linh hồn là điều cấm kỵ nhất của nguồn gốc sinh mệnh. Có lẽ, chỉ có tạo vật chủ chân chính mới hiểu được lĩnh vực cấm kỵ này. Hứa Chỉ đến tận bây giờ vẫn không thể nào hiểu được, nhưng như vậy cũng không trở ngại hắn sáng tạo ra linh hồn hoàn toàn mới, sau đó chuyển vào thân thể. Chân chính tạo vật chủ là sáng tạo linh hồn và cơ thể, đọc được bất kỳ loại mật mã nào. Lượng tri thức cần thiết quá khủng bố, ta còn rất xa mới làm được. Thế nhưng, nếu không sáng tạo trực tiếp ra linh hồn, mà là tư duy chúng sinh thì sao? Dường như ta vừa nghĩ ra một ý tưởng mới. Hứa Chỉ nhìn quả cầu to lớn, tập hợp của gần 60 vạn Rubik máy móc. Hội tụ tư duy, sản sinh ra một loại sinh vật đặc biệt, sau đó mở trí tuệ, thành yêu, chính là một linh hồn mới tinh. Trên thực tế, đây không phải phương pháp sáng tạo linh hồn duy nhất. Loại thứ nhất là, đạt đến cấp 4, tự nhiên mở trí tuệ, mà thành yêu cũng tương tự. Chỉ cần bỏ động vật có bản năng dã thú, thực vật không có tư duy vào không gian có mật độ cao để chúng hấp thu linh khí tinh hoa nhật nguyệt, để chúng thành tinh, khai trí, trở thành yêu loại, trước cấp 4 đã có trí tuệ. Chỉ là phương pháp sáng tạo linh hồn như vậy không thể thực hiện trên phạm vi lớn, cần tiêu hao quá nhiều năng lượng. Thế nhưng tu duy chúng sinh sẽ không có giới hạn. Chỉ cần tổng sản lượng cơ sở sinh vật thật khổng lồ là được. Suy đi nghĩ lại, chiến giáp máy móc Rubik có thể phù hợp hoàn mỹ. Tuy nó chỉ có 60 vạn thành phần, đồng thời phần lớn chỉ có tư duy bản năng dã thú, là Rubik cấp 1 không có trí khôn. Thế nhưng dã thú cũng có thể tỏa ra hương hỏa và tư duy. Tuyệt đối là được. Hắn nhìn quả cầu tỏa ra ánh sáng trắng thần bí. Trong 60 vạn, có 2 vạn Rubik cấp 4. Chắc hẳn 2 vạn này là loại kiệt xuất, gia tốc. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, chính thức bắt đầu sáng tạo sinh mệnh linh hồn thử nghiệm. Tương tự như tà thần, không chỉ có trí tuệ, chúng còn có tính chất pháp tắc mạnh mẽ. Gian khổ, mộng tưởng, không cam lòng, những chấp niệm này sẽ hình thành tính chất. Nếu không thì để các ngươi đi trải nghiệm cuộc đời một lần. Hứa Chỉ nhắm mắt, lặng lẽ ngồi nhìn quả cầu do 600.000 khối Rubik tạo thành. Ta là ai? Trong không gian mông mông lung lung, một ý thức đang mơ màng nhìn không gian đen kịt. Nó dường như có một chút trí nhớ lờ mờ trước kia. Dường như mình đang tu luyện máy móc, sau đó đến cấp 4. Sau đó không hiểu sao lại biến thành một cái cây. Chờ chút, cấp 4 là cái gì? Trong đầu nó không hiểu sao nảy ra một danh từ. Ao ao ao. Xung quanh chợt có màu xanh lục, là một khu rừng. Lúc này, mình đang là một cái cây thẳng tắp, mọc lên rất lớn. Xung quanh có vô số chim muông tới lui, có con đang gặm nhấm lá cây của mình, có con chim nhỏ đang đánh nhau chí chóe. Chúng là hàng xóm của mình. Đó là một con chim nhỏ đáng yêu, đã sinh ra một tổ chút chít đáng yêu, trở thành hàng xóm của mình. Dường như chúng nó có năng lực mạnh mẽ, đang không ngừng tiến hóa. Dần dần, chúng lại có thể nói chuyện, giao lưu với nhau, tình cờ còn nói lời trong tâm với mình. Mình chỉ có thể lắng nghe. À, nội tâm nó lần đầu tiên xuất hiện khát vọng. Nó khát vọng dường nào mình cũng có thể mở miệng nói chuyện, có thể giao lưu với hàng xóm trên đầu mình. Làm một cái cây trầm mặc là chuyện cô độc cỡ nào. Có một ngày, con chim nhỏ kia chiến đấu với một con mãnh thú mạnh mẽ, lửa và ánh sáng phụt ra. Con chim nhỏ đẩy lui đối phương, bản thân nó cũng bị thương khắp mình mẩy. Trước khi chết, con chim nhỏ quay lại tổ chim trên cây, nhìn đám chút chít nhỏ bé của mình, nói, ta sắp chết. Các con của ta không được ai chăm sóc cũng sẽ chết đi. Chắc ngươi sẽ rất cô độc. Chết, chết là gì? Không, không được chết, cũng không muốn sống cô độc. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn con chim nhỏ tử vong. Một quãng thời gian sau, đám chim nhỏ chút chút trên tàng cây bị một con dã thú bình thường đi ngang bắt gặp, bị tha đi ăn mắt. Cái cây chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả, không thể bảo vệ hàng xóm của mình. Không thể làm bất cứ điều gì, mình cũng chẳng làm bất cứ điều gì. Nó bắt đầu sinh ra khát vọng. Khát vọng mình có ngày có thể di động, bảo vệ bạn bè mà mình muốn bảo vệ. Tháng ngày không ngừng trôi. Không biết qua bao nhiêu lâu, bản thân cái cây khô héo. Quá mệt mỏi, nó cuối cùng cũng nghênh đón tử vong. Nó bị một đám sinh vật kỳ quái xách búa tới chém ngã, ném vào lửa thiêu cháy. Gỗ cháy rồi, còn rất thơm. Trước khi chết, cái cây nghe thấy giọng nói cuối cùng. Lửa thực sự là thứ đáng sợ. Rầm, lại mở mắt lần nữa, nó lại xuất hiện trong một không gian tối tăm. Thần điện cầu kỳ màu đen, hai bên có những cây trụ có đồ đằng màu đen. Một sinh vật thần bí hình người ngồi ở trên cao vút, được sương mù bao phủ, không thể thấy rõ hình dáng. Phía xa xa là một vòng tròn thần bí, to lớn, đang chậm rãi xoay tròn. Vẻ tráng lệ và hùng vĩ đó phủ kín cả bầu trời, tỏa ra khí tức kinh khủng, giống như đây là căn nguyên của cả thế giới, ẩn chứa toàn bộ quy tắc vô tận của trời đất. Mà kỳ quái hơn là, trên mặt vòng tròn kia là vô số khối vuông Rubik ghép lại, dày lít nhít. Mỗi khối Rubik tinh xảo đều có đánh số, dường như mỗi cái đều độc nhất vô nhị. Người dưới là người phương nào? Sự tồn tại thần bí trên cao cao kia cầm một quyển sách, đang không ngừng lật xem, để ta tra sinh tử bộ một chút. Số hiệu 19.476, kiếp đầu tiên là cỏ, kiếp thứ hai là cây cối. Ồ, vậy mà đã sinh ra đặc tính riêng, để ta nhìn một chút tên thật luân hồi của ngươi. Sự tồn tại thần bí kia chậm rãi vươn tay, kích thích toàn bộ quả cầu tròn, cuối cùng dừng lại tại một khối Rubik đánh số 19.476. Dường như trên đó đã sinh ra dấu ấn đặc biệt nào đó. Cái cây mơ hồ có một cảm giác, khối vuông Rubik đang ngủ say trong vô số khối Rubik kia mới thực sự là mình, mà mỗi kiếp của mình đều là một giấc chiêm bao. Ta là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Kiếp đầu tiên, kiếp thứ hai, trước đây ta là một ngọn cỏ. Nó không nhịn được lớn tiếng hỏi. Bản năng mách bảo nó rằng đây là sự tồn tại thần bí vĩ đại nhất trên thế giới, điều khiển bánh răng vận mệnh, là khởi nguồn của sự sống và hủy diệt. Ồ, sự tồn tại thần bí ngồi trên ghế kia chợt ồ một tiếng. Lại còn sinh ra trí tuệ có thể suy nghĩ về sự tồn tại của mình. Quả nhiên mỗi lần luân hồi qua đi, chấp niệm sẽ lại mạnh thêm một phần. Ừ, để ta suy nghĩ xem, cũng có thể có quyền được biết mới được. Hôm khác lại thành lập một cái tam sinh thạch đi, có thể nhìn thấy kiếp trước của mình. Tam sinh tam thế, đã sinh ra tính chất rồi, cuối cùng là đặc tính gì đây? Thôi, qua năm tháng tự nhiên sẽ rõ ràng. Giọng nói kia rất lười biếng, còn đang lẩm bẩm, chợt không nghĩ nữa, đưa qua một chén canh. Uống đi, có thể quên mọi buồn phiền, mọi yêu hận tình thù của kiếp này, có thể tiêu trừ toàn bộ ký ức, mở mang cuộc sống mới. Vậy mà đã có bản ngã, đời thứ ba hãy đầu thai làm động vật đi. Chương 702, thế giới ba tầng thời gian. Đầu thai, làm động vật. Cái cây chưa kịp phản ứng, chỉ nhanh chóng uống chén canh kia, đầu óc mơ mơ màng màng, dường như đã quên một vài thứ, hóa thành xác chết di động. Nó không ngừng tới gần vòng tròn kia theo bản năng, tiến vào lỗ trống đen thui bên trong. Bên tai nó vang lên một đoạn thoại. Vào luân hồi đi, đầu thai vào súc sinh đạo. Đời sau trở thành thế nào thì phải xem mệnh của ngươi. Sự tồn tại thần bí kia nhàn nhã ngồi trên ghế, chậm rãi kích thích sinh tử bộ. Đi thôi. Ầm. Nó nhảy một cái, giống như rơi vào vực sâu vô tận. Ta là ai? Trong lúc ngơ ngác, một luồng ý thức mờ mịt nhìn bốn phía, ánh sáng dần xuất hiện. Nó kêu lên chích chích, đã trở thành một con chim trong tổ trên vách đá treo leo. Nó có một con chim mẹ dịu dàng không ngừng cung cấp thức ăn. Hơn một tháng qua đi, nó bắt đầu thử bay lượn. Ao ao ao, thế giới toàn màu xanh biếc là một khu rừng. Nó bắt đầu bay lượn không ngừng nghỉ, phát hiện dường như bản thân mang theo một đặc tính nào đó. Thân thể nó có thể tỏa ra lửa, là năng lực đặc biệt. Ta cũng giống con chim kia, bắt đầu có năng lực đặc biệt sao? Chờ đã, ta cũng. Trong đầu nó không biết vì sao chợt nảy sinh suy nghĩ như vậy. Cuộc sống ngày qua ngày, nó tiếp tục lớn lên, lột xác, tiến hóa, không ngờ đã có thể cất tiếng nói chuyện. Dường như theo quy trình bình thường, chắc hẳn nó nên đi tìm một con chim mái, bắt đầu cuộc sống loài chim huy hoàng. Thế nhưng, nội tâm nó luôn có một cảm giác rất kỳ dị, rất quái lạ. Nó một mình lẻ loi bay đi khắp nơi. Mãi đến một ngày, nó nhìn thấy một con cá trong dòng sông, nó chợt có cảm giác rất thần bí, rất thân cận. Giống như cả đời mình là để tìm con cá kia. Dường như ngươi rất quen mắt, luôn có cảm giác đã từng gặp ngươi. Con cá kia cũng nói vậy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mỗi lần đi săn kiếm thức ăn, con chim đều đi ngang qua đây một lần, nói chuyện với con cá. Nó rất hạnh phúc. Con cá kia cũng có năng lực đặc biệt là bắn ra luồng nước, giống như con chim nhỏ trước kia vậy. Chờ đã, tại sao ta lại? Trong đầu nó chợt xuất hiện hình ảnh kỳ quái. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngày tháng bình thản trôi qua thật hạnh phúc. Có một ngày, con cá vảy năm màu xinh đẹp bỗng cất tiếng, vui vẻ hoạt bát lao ra khỏi mặt nước nói, trong nước là ngục giam, ta muốn đi xem thế giới bầu trời tự do bao la. Một con cá cũng có quyết tâm ngóng trông bầu trời. Được. Con chim nhẹ nhàng đáp lại con cá, tiếp tục bay trên trời. Con cá thốt lên tiếng kinh ngạc, mắt lóe lên vẻ say mê, lưu luyến quên về. Quá đẹp, ta luôn cảm giác ta đã tới bầu trời, nói thế nào nhỉ? Một loại ký ức thị giác đặc biệt. Ta cũng có cảm giác này đối với ngươi, giống như chúng ta đã trải qua tam sinh tam thế mới chân chính. Xem kìa, đó là 10 dặm hoa đào. Bỗng nhiên, chúng bay qua một rừng đào, đẹp sán lạn. Con cá hoàn toàn thán phục, cái đuôi cá năm màu rực rỡ dưới ánh mặt trời. A, à, thế giới này quả thực quá thần kỳ. Ta có thể nói, bên dưới Thái Dương, bên trên rừng đào. Lượn lờ một đôi, phục, một mũi tên nhọn bắn tới, xuyên qua cả chim và cá. Chúng rơi nhanh xuống cây cối. Một đám sinh vật hình thù kỳ quái đi ra. Ha ha, một mũi tên hạ hai chim. Ngoài ta còn ai? Ồ, làm sao còn có thêm một con cá? Còn chảy nước mắt. Ngay cả chim cá cũng bắt đầu yêu đương rồi. Nhóm lửa, thiêu chết chúng, thêm chút gia vị cho chúng nó tỏa ra mùi thơm chó độc thân. Ý thức dần dần mơ hồ. Đến lúc tỉnh lại, con chim phát hiện nó lại trở về vùng đất này. Vùng đất quái gở mà hoang vu, tối tăm trước kia bây giờ đã được phủ kín hoa tươi. Một sự tồn tại thần bí được bao phủ trong khói đen đang nhàn nhã xách thùng vẩy nước. Chờ chút, lại, mình lại tới nơi này. Trong đầu nó chợt mê man, tại sao lại liên tục có những đoạn hình ảnh vỡ vụn lóe qua. 19.476, sự tồn tại thần bí kia lười biếng nói. Theo kiến nghị của ngươi, ta đã làm một cái tam sinh thạch ở đằng kia. Tam sinh thạch, ghi chép kiếp trước kiếp này của mỗi người. Ngươi có thể đi xem, chết cũng được rõ ràng, lại uống canh. Phía xa có một tảng đá thần bí, trên viết tam sinh thạch. Trên đá là dòng chữ đỏ tươi như máu. Trên cùng có khắc 4 chữ lớn, sớm vào bỉ ngạn. Đúng rồi, nói với ngươi những thứ này cũng vô dụng. Ngươi đã không còn nhớ đã gặp ta. Tồn tại thần bí kia cười cợt, nhưng thần sắc chợt đổi, dường như cảm giác được điều gì. Ngươi lại có thể nhớ một số mảnh vỡ kiếp trước. Nằm mơ loáng thoáng thấy cảnh tượng từng gặp. Sao có thể có chuyện đó? Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Tồn tại thần bí kia đặt thùng nước xuống, lấy sinh tử bộ ra xem lại tin tức. Thì ra là như vậy sao? Đời đầu tiên, ngươi là cỏ, nàng là hoa. Đời thứ hai, ngươi là cây, nàng là chim nhỏ. Đời thứ ba, ngươi là chim nhỏ, nàng là cá. Sự tồn tại thần bí nghiêm túc quan sát con chim hồi lâu. Thì ra đời thứ nhất đã bắt đầu có chấp niệm rồi sao? Chấp niệm này chính là đặc tính của ngươi. Vậy mà có thể chống cự lại sự tẩy rửa ký ức, nhớ lại một ít mảnh vỡ quá khứ kiếp trước. Đặc tính quả thực thiên kỳ bách quái, không gì không có. Được rồi, ta đã nghĩ ra rồi. Con chim vẫn trầm mặc nhìn tam sinh thạch, mới triệt để nhớ lại kiếp trước kiếp này. Đây là một mối tình duyên ba kiếp. Dường như có một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt mới làm cho chúng vượt qua ràng buộc luân hồi sinh tử xa xôi nhất. Mỗi lần đầu thai chuyển thế đều có thể tìm thấy đối phương. Chỉ ta nhớ lại một chút thôi sao? Nó trầm mặc. Đúng, chỉ có ngươi nhớ được. Tồn tại thần bí kia mỉm cười, rất hứng thú. Không, nàng cũng nhớ. Nó lớn tiếng nói. Không, nàng không nhớ rõ, chỉ là từ bản năng có cảm tình với ngươi mà thôi. Dường như nàng bị đặc tính của ngươi ảnh hưởng, mơ hồ có được hảo cảm từ bản năng đối với ngươi. Sự tồn tại thần bí kia cười. Nhưng chính vì đặc tính này, ngươi chính là sinh linh duy nhất trên thế giới này biết về vùng thời không này, biết về luân hồi. Những sinh linh khác sau khi uống canh đều đã quên. Ít nhất, cho đến bây giờ chưa từng có kẻ nào sản sinh đặc tính tương tự. Ta là kẻ duy nhất nhớ về ngài. Nó run rẩy. Rất thú vị, không phải sao? Sự tồn tại thần bí lại đưa tới một chén canh. Lại bắt đầu lại từ đầu đi. Vận mệnh là một chuyến luân hồi. Nếu ngươi đặc biệt như vậy, kiếp sau để ngươi thành người đi, đầu thai nhân gian đạo. Người là cái gì? Người là sẽ được thuận tiện hơn một chút. Tồn tại kia chỉ cười, lại nhấc bình nước lên. Những sinh linh khác ít nhất phải khổ tu 10 đời, nhiều phải đến 40 đời mới đổi được một cơ duyên đầu thai thành người. Ngươi mới tu thiện quả ba kiếp đã đổi được một kiếp làm người, phải nỗ lực quý trọng. Những kẻ khác làm sao lại phải tu nhiều hơn ta như thế? Nó lớn tiếng hỏi. Thế giới này chia ra thành 3 tầng. Tốc độ thời gian trôi qua của mỗi tầng là khác nhau. Tồn tại thần bí chậm rãi nói. Các ngươi sống trong chiều không gian khác biệt về thời gian, hưởng thụ số mệnh luân hồi. Cái gì? Ở trong mắt nó, một thế giới khủng bố chân chính đã kéo lên màn mở đầu. Ta là ai? Trong một vùng mông lung vô định, một luồng ý thức mờ mịt nhìn không gian tối tăm xung quanh. Ánh sáng xuất hiện, sáng như tuyết. Oà oà. Người mẹ đổ mồ hôi ướt sũng, trong căn nhà gỗ của bộ lạc đơn sơ bỗng xuất hiện tiếng khóc của trẻ con. Oa oa, là đứa bé trai. Đằng xa vang lên tiếng la vui mừng. Trong bộ lạc nguyên thủy này, đàn ông dường như là lựa chọn tốt nhất. Không biết thiên phú tiên thiên của nó là gì? Một nam tử cao lớn, hùng vĩ nói. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 703, khởi hành, 1. 10 năm, 5 tháng vô tình, thời gian bình thản trôi. Ha ha ha ha, cây gỗ vang lên tiếng nổ oành oành oành. Tráng hán vóc dáng cường tráng đi qua, vai trần đang gánh một con cự thú, cười ha ha nói, A đại, đang nỗ lực rèn luyện sao? Vâng, tam thúc, thiếu niên 10 tuổi với ánh mắt kiên nghị. Tam thúc lắc lắc đầu. A đại thông minh từ nhỏ, lúc 1-2 tuổi đã biết nói chuyện làm mọi người đều kinh hãi, mừng rỡ vô cùng. Họ cho rằng nó là một thiên tài, là hy vọng của cả bộ lạc. Kết quả, tháng ngày rời đi, họ phát hiện thiên phú phối hợp với A đại chỉ là một đám lửa yếu ớt. Ta vốn sinh ra đã kém cỏi. A đại hít sâu một hơi, lòng có cảm giác như vậy. Người khác đều tiêu tốn vô số năm tháng tích lũy mới biến thành người được, mà nó chỉ mất một thời gian ngắn ngủi, thiên phú chưa tích lũy đủ. Không chỉ vậy, năng lực hỏa diễm của nó quả thực rất yếu, kém vô số lần so với thiên phú dùng lửa của nhân loại khác. Từ nhỏ đến lớn, trong đầu nó thường lóe lên một vài mảnh vỡ hình ảnh. Cảnh trong đó khiến hắn càng sớm thông minh hơn những đứa trẻ khác. Sinh ra đã biết, từ nhỏ nó đã bắt đầu nỗ lực, thế nhưng chỉ mới đuổi kịp tiến độ tu hành của bạn cùng lứa mà thôi. Cấp 2, A Đại nắm chặt tay. 20 năm trôi qua, hắn gian khổ nỗ lực mà vẫn không sánh được bằng bạn cùng lứa tuổi có tài năng xuất chúng, mới chỉ đạt cấp 3 mà thôi. Thế nhưng, bằng sự chăm chỉ và nỗ lực, lại trưởng thành sớm, cùng với việc thường xuyên tự hỏi, hắn đạt được danh trí giả trong bộ lạc. Trong chiến tranh với những bộ lạc khác, hắn đi theo một vị lãnh tụ tên là Lý Thủy Bạch đánh trận, đã cản thay một đao cho người đó mà chết trận. Cái chết thực sự rất bình thường, nhưng hắn không hối hận. Mình quá bình thường, chặn một đao thay cho thủ lĩnh là giá trị to lớn nhất của mình, giúp bộ lạc đi về phía cường thịnh. Ai, nỗ lực cả đời, cuối cùng cũng chỉ rơi vào hạng bình thường sao? Có đôi khi không phải cứ nỗ lực là sẽ có kết quả. Hắn không lòng nhìn lên trời, mắt dần tối đi. Lần này cuối cùng không gặp được nàng. Rầm, không gian hoang vu tối tăm đã phồn thịnh hơn một chút. Trước kia ở đây chỉ có một tảng đá, một đại điện, những đóa hoa xinh đẹp mọc đầy đất, bây giờ đã có thêm một cây cầu. Trên cầu có hai chữ Nại Hà. Hắn trầm mặc một chút, đứng trước tảng đá nhìn kiếp trước kiếp này của mình. Ngươi trở về rồi. Sự tồn tại thần bí kia cười nói, ngươi xem, ta tạo ra một cây cầu. Đẹp không? Cầu Nại Hà. Rất đẹp, tên cũng rất hay. Làm gì? Ha ha, chẳng thể làm gì. Ánh mắt hắn rũ xuống, dường như biết rằng vận mệnh trêu người. Sự tồn tại thần bí đưa tới một chén canh, lại cười nói, bình thường sinh linh khổ tu mấy đời, tích lũy công đức và tu vi mạnh mẽ, sau đó mới có thể đổi lấy một cơ hội đầu thai làm người. Ngươi chết cũng khá uất ức, nhưng không sao, coi như đặc sắc. Nhưng ở kiếp sau, ngươi sẽ không làm người, sẽ quay về làm dã thú, cỏ cây tinh quái. Hắn trầm mặc, tiếp chén canh uống cạn, sau đó nhanh chân nhảy vào dòng luân hồi, cười lớn, Bỉ Ngạn Hoa nở bờ bên kia, trên cầu Nại Hà làm sao biết. Kiếp này đã quên chuyện kiếp trước, sao còn vương vấn chuyện cố nhân. Kiếp thứ tư, hắn hóa thành một con thú xưng bá một vùng núi rừng. Đặc tính thiên phú của mình quá yếu, hắn dựa vào việc trưởng thành sớm từ nhỏ để tích lũy thêm chút ưu thế so với đồng loại. Thu thêm mấy tên đệ tử thiên phú mạnh mẽ, cuối cùng vẫn bị loài người giết chết, bị dùng làm thức ăn, kết thúc một đời bình thường mà đau khổ. Lại trở về không gian luân hồi tối tăm kia. Lần này, dưới cầu có thêm một dòng suối, càng ngày càng hoàn chỉnh. Mỗi lần hắn nhìn thấy vòng tròn trắng đen đan xen vĩnh hằng thần bí kia, hắn luôn có cảm giác thật nhỏ bé. Hắn nhìn tam sinh thạch, hiểu rõ kiếp trước kiếp này, hoàn toàn tỉnh ngộ. Hai lần, vừa rồi cũng không gặp được nàng. Kiếp thứ năm, chấp niệm của hắn ngày càng mạnh. Thiên phú hỏa diễm của hắn dần trở nên mạnh mẽ, chỉ là hiệu quả rất chậm. Kiếp này, nó hóa thành một cái cây, trở thành thụ vương của cả rừng. Bộ rễ của nó đâm xuyên cả dãy núi, nghe trộm tiếng gió thổi cỏ lay khắp nơi gần đó, quả thực kinh thiên động địa. Nó lúc này thể hiện ra ưu thế một cái cây, có tuổi thọ dài dằng dặc. Dù thiên phú không tốt, nó cũng có thể tích lũy dần dần, cảnh giới dần tăng cao, hiểu ra một vài thứ. Thế giới có luân hồi đầu thai được nhập ba đạo. Trước kia ở bộ lạc nhân tộc là sinh sống tại nhân gian đạo, thời gian trôi qua với tốc độ là 10. Bên trên có thiên nhân đạo, thời gian trôi qua với tốc độ là 100. dưới có súc sinh đạo, tốc độ thời gian là một. Nó biết sự khủng bố trong đó. Chênh lệch to lớn nhất chính là súc sinh đạo và thiên nhân đạo. Bên này một ngày tương đương với 100 ngày bên kia. Tốc độ thời gian của thiên nhân đạo trôi qua nhanh nhất. Súc sinh đạo mới phát triển một năm, thiên nhân đạo đã phát triển trăm năm. Văn minh của họ phát triển cao độ. Ầm ầm. Ngày hôm đó, bầu trời mây đen giăng kín. Bàn tay của một vị cường giả vượt giới tiến đến. Ồ, nhân gian đạo vẫn còn có thụ yêu mạnh mẽ như vậy. Thực sự là món ngon cực điểm. Đó là âm thanh cuối cùng trong đầu cái cây. Lòng nó chất đầy cay đắng, khổ tu vô tận năm tháng chẳng qua là món ăn cho những sinh linh khác. Lại một màu đen kịt, mỗi lần đi vào hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ thế giới dường như đều đang biến đổi, từ hoang vu đến hiện tại, xa hoa mà hoàn chỉnh. Trước kia vẫn chỉ có mình nó lẻ loi tới đây. Hiện giờ xung quanh có cả đám sinh vật ríu rít léo nhéo đang xếp hàng. Đa số chúng là sinh mệnh nguyên thủy nhất, có hoa và chim cá, một số cây cỏ. Đây là chỗ nào? Ta ở đâu? Chúng nó thì thào, thậm chí một số con mới mở linh trí, nói còn chưa trau chuốt. Sau cầu Nại Hà lại thêm một cái bàn màu đen có kết cấu tương đối kỳ dị, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung. Bên trên viết, Vọng Hương Đài. Rất nhiều sinh vật đang xếp hàng qua cầu, trên mặt đài sẽ hiện ra màn ảnh lớn. Chúng đứng trên đài quay đầu lại nhìn sẽ có thể thấy được quê hương của mình. Sinh linh đã chết nhìn cảnh tượng này, rất nhiều động thực vật khóc ròng ròng. Bên trên viết một loạt chữ cổ rồng bay phượng múa, trên đài Vọng Hương quỷ hốt hoảng, vọng trơ mắt thấy lệ hai hàng. Vợ con già trẻ ngã bên quan, thân bằng đông đúc tại linh đường. Vọng Hương Đài, nhìn lại cố hương khi còn sống. Nó mê man tiến lên trên đường, lại đụng tới sự tồn tại thần bí. 19.476. Sự tồn tại thần bí kia ngồi trên chỗ cao của thần điện, mở sinh tử bộ nhìn, rất tốt, đời này tích lũy rất hùng mạnh. Kiếp sau, ngươi có thể đầu thai vào thiên nhân đạo. Thiên nhân, nó ngớ người. Đúng, khổ tu mấy kiếp, tích lũy thiện quả và tu vi mới có thể đổi lấy một đời đầu thai làm người. Lại khổ tu mấy kiếp, mới có cơ hội đầu thai làm thiên nhân. Giáng sinh trở thành chủng tộc tôn quý nhất thế gian. Sự tồn tại thần bí bình thản nói. Chương 704, khởi hành, 2, thiên nhân. Nó hít sâu một hơi, lòng mê man, nhớ tới trước khi mình chết gặp phải thiên nhân thần bí khủng bố kia. Đó là kẻ sinh sống tại không gian có tốc độ chảy thời gian cao nhất, là sinh linh khủng bố chèn ép tất cả. Trở thành thiên nhân, ta có thể nhìn thấy nàng không? Nó đột nhiên hỏi. Chấp niệm, là đặc tính của ngươi sao? Tồn tại thần bí không cảm thấy ngoài ý muốn, lại lật sinh tử bộ. Nếu những sinh linh khác hỏi, ta sẽ không nói cho họ biết, vì như vậy là trái quy định. Còn nếu ngươi hỏi, ta sẽ tra giúp ngươi. Tuy những sinh linh khác tới đây căn bản cũng sẽ không hỏi những chuyện này, chỉ ngươi sẽ hỏi. Tìm kiếm một lúc, tồn tại thần bí nói, nàng sẽ ở nhân gian giới. Vậy ta không đi thiên nhân đạo, ta nguyện đầu thai làm người. Nó mạnh mẽ khom mình bái. Tồn tại thần bí chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi nghĩ rõ ràng chưa? Mấy kiếp khổ tu thiện quả lại để nước chảy về đông. Ngươi rõ ràng có thể đầu thai tốt, từ nhỏ đã phú quý, vượt trên vạn vật. Ta rõ ràng. Nó hít sâu. Tồn tại thần bí cười. Đúng rồi, ngươi có thấy sinh linh trong luân hồi đã bắt đầu nhiều thêm không? Nó gật gù. Trước kia, mỗi lần nó đến chỉ có một mình. Bây giờ cả luân hồi đã bắt đầu phải xếp hàng, trở nên chật chội. Trước kia chỉ có hai sinh linh mạnh mẽ nhất là các ngươi mở linh trí trước tiên, cho nên mỗi lần nhiều nhất có hai, ba người tới. Bây giờ, 58 vạn còn lại đã đầu thai luân hồi nhiều năm, chúng cũng bắt đầu nảy sinh linh trí. Vì vậy, 60 vạn sinh linh, luân hồi bắt đầu chật chội rồi. Tồn tại thần bí bóp bóp trán. Đặc tính của ngươi rất đặc biệt, là tồn tại duy nhất nhớ tới ta. Ta cho ngươi một lựa chọn khác. Ở lại đây, giúp ta quản lý luân hồi. Thậm chí trong tương lai, ngươi có khả năng kế thừa vị trí của ta. Kế thừa, nhận vị trí của vị tồn tại thần bí này. Nó trợn mắt lên, thân thể run rẩy. Tồn tại thần bí này quá mức cao quý. Thậm chí đó là tồn tại khống chế toàn bộ mạch máu của thế giới luân hồi. Trước mắt, nó căn bản không thể nào nhìn thấy độ cao của sự tồn tại thần bí và khủng bố này. Đây là thần tọa tối cao của thế giới, mà mình chỉ cần trả lời có một tiếng là được rồi. Có thể ở cùng nàng không? Nó hỏi. Không thể. Tồn tại thần bí bình thản nói. Nắm giữ trật tự luân hồi phải công chính vô tư. Nàng vẫn phải ở trong luân hồi. Ngươi không thể có lòng riêng. Phải làm như không quen biết nàng. Toàn thân hắn run rẩy, run bần bật, một hồi lâu sau mới nói, ta vẫn lựa chọn làm người như trước. Hứa Chỉ thực sự kinh ngạc rồi, vậy, ăn canh đi. Kiếp thứ 6. Oa oa oa oa. Đó là tiếng khó, một đứa trẻ vừa ra đời trong nhà bình dân. Trên đường phố trải đá xanh, mọi người mặc trang phục khá nho nhã, thể hiện một thời đại văn minh mới, rời xa thời đại săn bắn hái lượm. Lần này, đứa trẻ không thể hiện ra nhuệ khí từ bản năng, không thể hiện ra thiên phú dị bẩm từ tuổi ấu thơ. Nó lặng lẽ tu luyện, sống đến 7 tuổi, lên lớp của người bình thường. Trên lớp, giáo sư đang giảng bài, các bạn học nhỏ như Mài Từ Ngọc, là đám trẻ rất đáng yêu, đều đang lắng nghe. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như chứng kiến từng thời đại dù là nhân gian đạo, súc sinh đạo hay luân hồi, đều đang không ngừng lột xác, tiến tới theo dòng lũ thời gian. Trong đầu nó lóe lên suy nghĩ đầy cảm khái. Chờ chút, như vậy lại có ý gì? Ngày này, ký ức của nó trở nên mờ mịt, trong đầu có những ký ức sâu sắc cực điểm, là những hình ảnh, cảnh tượng tan nát cõi lòng. Cảm xúc đó điên cuồng đánh phá trái tim trẻ con của nó. Luôn cảm thấy mình đã mất đi gì đó, chỉ còn lại 1% mảnh vỡ. Lý Tam Sinh chăm chú nghe giảng bài. Trên đài cao, lão sư là một vị thư sinh cao lớn, anh Tuấn. Y có cảm giác không biết nên nói gì. Đứa bé Lý Tam Sinh này trưởng thành sớm, nhưng chỉ là về tâm trí thôi. Thiên phú là một loại ngọn lửa đen rất bình thường. Trình độ của nó chỉ ở mức người thường, thậm chí hơi kém hơn một chút. Lão sư tiếp tục giảng bài. Năm đó, Bạch Đế Bát Hoang Lục Hợp, Hùng Tài Vĩ Lược, nhất thống 7 đại bộ lạc, có Hùng, Hạ U, Ngô Khởi. Đó là bá chủ đầu tiên của nhân loại. Không ai biết họ tên chân thực của ông ta, chỉ biết ông ta họ Lý, xuất thân từ một bộ lạc họ Lý dọc theo bờ sông, thiên phú là đế vương khí. Đế vương khí, học sinh bên dưới bàn tán, thầm so sánh với thiên phú của mình. Lão sư giải thích, đúng, đế vương khí, đó là một loại thiên phú tinh thần mạnh mẽ. Bất kỳ sinh linh nào có lực lượng tinh thần nào thấp hơn ông ta đều sẽ phải quỳ xuống. Xôn xao, thiên phú phóng đại như vậy à? Không hổ là hệ tinh thần quỷ dị nhất. Học sinh xôn xao kinh ngạc, bàn tán sôi nổi. Thiên phú quá mạnh mẽ, không hổ là đại đế đầu tiên trong lịch sử loài người, kinh tài tuyệt diễm. Người này từ khi sinh ra đã có khí bá giả, là một vị vương giả trời sinh, nhất định sẽ đi tới đỉnh cao. Mọi người bàn tán sôi nổi, còn Lý Tam Sinh lại có một mảnh vỡ trí nhớ mơ hồ lóe lên. Lại bắt đầu đau đầu, đó là một bộ lạc đơn sơ. Một thiếu niên lẳng lặng đứng bên sông, không có bạn chơi, không có đồng đội, cô độc đào bùn. Sao ngươi chơi một mình thế? Nó đi tới. Bởi vì người khác đều sợ ta, họ thấy ta đều quỳ xuống. Đứa bé kia sờ bùn trên mặt, nhỏ giọng nói, ngay cả người lớn đến nói với ta, cả họ cũng không chịu được mà quỳ xuống. Bây giờ không ai dám tới gần ta, thiên phú của ta rất vô dụng. Ta sẽ chỉ làm các bạn khác thấy buồn nôn. Những người khác đều có phong hỏa lôi điện, hoặc là thiên phú mạnh mẽ, còn ta chỉ có. Quỳ xuống, ai nói, thiên phú của ngươi rất mạnh, thiếu niên khác nói. Nó cảm thấy đồng bệnh tương liên, thiên phú của nó rất yếu ớt. Nó nhanh chân tới cạnh thiếu niên kia, ngươi không biết dùng mà thôi. Để ta dạy ngươi dùng thế nào, bịch, nó vừa nói xong, rất tự nhiên hai chân đã quỳ xuống. Thậm chí chính bản thân nó cũng không phát hiện mình vừa quỳ xuống. Nó ngước đầu, nói với đứa trẻ cùng lứa tuổi, đi, chúng ta rèn luyện năng lực của ngươi một phen. Hình ảnh xoay một cái. 10 năm sau, trong một khu rừng rậm rạp, có một người đứng ở chính giữa. Vô số dã thú mạnh mẽ kéo tới như bão táp, từ bốn phương tám hướng vây quanh, vung vuốt sắc. Bịch bịch, bịch bịch, tất cả dã thú đều mềm nhũn đầu gối, tự nhiên quỳ rạp xuống. Bên cạnh, một thanh niên khác lao vụt tới, thừa cơ vung đao. Thiên phú của ngươi quả nhiên rất mạnh, chúng quả nhiên không chịu được phải quỳ xuống rồi. Đây là thiên phú hệ khống chế rất mạnh, khuyết điểm chính là bị động, đối với người mình cũng vậy. Thiếu niên kia vừa bù thêm một đao, vừa định bổ tiếp thì hai chân bất ngờ quỳ xuống đất. Rầm, cảnh tượng xoay một cái trở về lớp học, các học sinh còn đang bàn luận. Đầu óc nó chấn động, Bạch Đế, Lý Thủy Bạch. Xì sao, mọi người cả kinh, dồn dập kêu la. Lão sư quát lớn một tiếng ngăn cản, ôn hòa nói, tuy trong lịch sử không ai biết họ tên chân thực của Bạch Đế, nhưng không nên bịa đặt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 705, địa phủ. Lý Tam Sinh không biết tại sao mình lại có một đoạn ký ức như vậy, nhưng tâm tình tràn bờ vô danh này khiến viền mắt nó ướt đi, tâm trạng phức tạp hỏi, Bạch Đế, trong lịch sử. Sau đó thế nào? Vấn đề này rất hay. Lão sư trầm chú hơn, cất tiếng nói. Ánh mặt trời vàng rực tung xuống ngoài cửa sổ, khung cảnh thêm vài phần điềm tĩnh của tháng năm. Năm đó, Bạch Đế thống nhất các bộ lạc lớn, thành lập vương quốc thành bang đầu tiên trong lịch sử nhân loại tại vị trí cũ của bộ lạc Lý Thị, lưu vực Bạch Hà. Thế nhưng, vương quốc phát triển hơn 10 năm thì gặp phải thiên nhân. Đó là lần đầu tiên nhân loại gặp phải thiên nhân trong lịch sử. Bạch Đế vung đao với trời, máu tóe thiên không, bại vong, chết trong tay một vị thiên nhân. Căn cứ theo ghi chép lịch sử, trong cuộc đời Bạch Đế, điều hối hận nhất là mất đi một người bạn. Ngài thường nói đó là một vị trí giả mạnh mẽ, sinh ra đã có nhận thức, từ nhỏ đã rất thông minh. Ngài ấy từng vô số lần bày tỏ, nếu như người bạn của ngài ấy vẫn còn, với trí tuệ của người đó lại phối hợp thêm sức chiến đấu của ngài ấy, có lẽ họ có thể chiến thắng thiên nhân, phản công thiên nhân đạo. Các học sinh trầm mặc, dường như họ cảm nhận được sự chua xót trong lịch sử loài người. Bất kỳ anh hùng nào cũng biến mất trong dòng thủy triều lịch sử cuồn cuộn. Vị đại đế đầu tiên trong lịch sử loài người cũng rơi vào kết cục chết thảm khi vung đao với trời. Thế nhưng, nói tới việc vung đao với trời, lão sư cười, sắc mặt cực kỳ phức tạp và cảm khái, Bạch Đế là người đầu tiên, không phải người cuối cùng. Trong lịch sử dài đằng đẵng xuất hiện rất nhiều nhân kiệt. Ví như một số vị đại đế của thú tộc, thậm chí là sư phụ quá cố của tiên tử Bạch Liên, Thụ Vương, kẻ khống chế ngọn lửa màu đen, đều đã từng vung đao với trời. Đó không phải là vung đao với trời, mà là chớp mắt bị giết chết. Lý Tam Sinh không nhịn được bật lên tiếng. Lão sư buồn cười, làm sao có thể? Trong lịch sử, vị đó đã đại chiến vô số ngày đêm với thiên nhân, cả mặt đất nhuốm máu. Lời chửi mắng thánh hiền cổ đại như vậy là không được. Ngươi nói một chút ở chỗ chúng ta nơi này còn được, nhưng nếu ở tộc của họ, ngươi nói vậy chính là cực kỳ bất kính, sẽ bị đánh chết. Địa phủ, luân hồi. Trong thế giới màu đen kịt, Hứa Chỉ lặng lẽ ngồi trên thần điện lật xem sinh tử bộ. Hắn liếc mắt thấy Lý Tam Sinh sống đến kiếp thứ 7. Đặc tính, vì lòng si luyến đối phương mạnh mẽ nên nội tâm sản sinh ra lửa tình. Lửa này dường như dùng để đánh nhau thì không mạnh, nhưng dù là luân hồi cũng không thể xóa bỏ ký ức của nó, nhìn có vẻ vô bổ, nhưng có ý nghĩa. Hắn chỉ hơi suy tư một chút rồi nhảy sang tờ khác, sẽ không ngừng lật tin tức trên sinh tử bộ. Dù sao trên đây có tận 60 vạn sinh vật, rất khổng lồ, luôn luôn có nhân vật đặc biệt có thiên phú đặc tính khác thường cần hắn chú ý. Dù sao, cái thứ tà thần này muốn đặc tính gì cũng có. Hứa Chỉ nhọc nhằn thành lập luân hồi, xây dựng bộ khung địa phủ trong thần thoại, chỉ bản thân hắn mới biết khó khăn đến mức nào. Nguyên lý tương đối đơn giản, tương tự như mạng võng du của manh muội vậy, bản thể người chơi ở trong phòng đăng nhập game, khống chế nhân vật trong thế giới khác. Hiện tại, tương đương với 60 vạn khối Rubik tập thể ngủ trong kho trò chơi. Chúng hội tụ thành toàn bộ luân hồi đen trắng luân phiên, khống chế nhân vật bên ngoài chơi trò chơi. Chết thì lại bắt đầu từ đầu. Địa phủ, luân hồi. Hệ thống này lấy từ suy nghĩ của manh muội sau đó mở rộng thêm, chuyển hóa thành cái mới của ta. Chỉ cần thần khí luân hồi này không tan vỡ, chân linh sẽ vĩnh viễn bất tử. Dù sao, họ ở bên ngoài tương đương với người chơi khống chế tà thần của mình, chết thì cấp độ về không mà thôi. Hứa Chỉ nhìn toàn bộ vòng tròn. Những khối Rubik nhỏ đang ngủ say kia đang nằm mơ giấc mộng nhân sinh của riêng mình, thực tế đã xem như thực sự phát sinh. Cuộc đời bọn họ giống như những bộ não trong bồn mà những nhà khoa học gia điên cuồng đang nghiên cứu. Trông như đang không ngừng tẩy rửa ký ức, sau khi chết lại làm lại, không có gì thay đổi. Trên thực tế, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc tính của họ là thiên phú từ khi sinh ra đã có, sẽ không ngừng trưởng thành qua từng lần luân hồi, từng kiếp một, giống như đặc tính của Bạch Đế kia. Ban đầu đặc tính đó rất rác rưởi, có thể gọi là thiên phú cấp thấp, chỉ có thể bắt mấy động vật bình thường phải quỳ. Nhưng sau khi tu luyện lại không ngừng, tích lũy qua mười mấy kiếp, vừa sinh ra đã là thiên phú cao cấp, có thể bắt cường giả cũng bị ảnh hưởng, phải quỳ xuống. Nếu tiếp tục phát triển, sớm muộn cũng có ngày tiếp cận tới đặc tính không giảng đạo lý của tà thần trong tam giới kia. Dù sao, đó là thứ được hội tụ và ngưng thực thành từ tư duy của hàng trăm triệu cường giả, dân chúng của tam giới. Trước mắt, số lượng chỉ có hơn 60 vạn, muốn sánh vai với tam giới đương nhiên phải trải qua nhân sinh lần lượt dài đằng đẵng. Như thế tương đương với trải qua vạn thế luân hồi trong chốn hồng trần, rèn luyện mảnh vỡ pháp tắc của họ. Hứa Chỉ bình tĩnh nhìn vòng tròn, mà vô số mảnh vỡ pháp tắc thế giới sẽ chấp vá tạo thành chí bảo mạnh nhất thế giới, luân hồi. Cũng có nghĩa, lúc này mỗi tế bào của tà thần Sithun Hu đều sở hữu mảnh vỡ pháp tắc. Cũng tương đương với việc tất cả tà thần nhỏ, quái đản nhỏ trong tam giới đều hội tụ thành một. Hứa Chỉ đã không thể tưởng tượng cuối cùng sẽ trở thành quái vật ra sao rồi. Có lẽ đây mới chính là tà thần Sithun Hu chân chính. Thân thể không thể miêu tả, lại thêm linh hồn không thể miêu tả, là sinh vật tụ hợp chân chính về ý nghĩa. Đây là điều mà Medusa không đạt tới, trừ khi nàng phải từ bỏ ý thức của mình, vứt bỏ quyền năng khống chế thân thể Cthulhu. Mà tà thần Cthulhu trước mắt, hình thái luân hồi, mỗi khối Rubik đều có thể xem như cùng lúc tu luyện hai loại hệ thống. Bản thân Hứa Chỉ vốn có hệ thống võ đạo, vu sư, nội thiên địa, lại thêm hệ thống tín ngưỡng hương hỏa. Vô số tế bào tà thần cùng tu một hệ thống vốn đã rất đáng sợ, tương tự như Medusa, đồng tu tới thời điểm này cần thời gian rất dài mới được mỗi tế bào đều là thiên đế. Mà mỗi tế bào tà thần cùng tu hai hệ thống, độ khó tăng cường theo cấp số nhân. Cần thời gian càng lâu hơn, dài đến độ khó tưởng tượng. Hứa Chỉ ngồi trên thần tọa, bóng đen lan tỏa lơ thơ nhưng vô số sợi tơ mảnh phiêu bạt, thần bí khó lường. Hắn lẩm bẩm, lắc đầu cười khổ. Ta thực sự còn mơ tưởng xa vời hơn cả Medusa. Con người à, nhìn thấy hệ thống đặc biệt mới là không nhịn được muốn tu nhiều thêm một cái, đứng núi này nhìn núi nọ, muốn có được cả đôi tay, muốn càng hoàn mỹ hơn, giống như hắn. Hứa Chỉ đồng tu vu thuật của vu sư, đạo pháp nội thiên địa, sở hữu ma hạch, có chân thân tổ vu, bốn loại hệ thống, thậm chí còn nóng lòng muốn thử đối với hệ thống thứ năm hiện nay, võ đạo. Quả thực là tư thế không ép chết bản thân không thôi. Nhiều hệ thống đồng tu, sức chiến đấu tất nhiên là mạnh, gần tới mức hoàn mỹ. Thế nhưng tiến độ tu luyện sẽ rất chậm, phải trả cái giá khó có thể tưởng tượng. Chương 706, cực kỳ mỹ vị. Hắn yên lặng tính toán một lát. Medusa dùng hơn 4.000 năm mới đạt đến mức mọi tế bào đều là thiên đế. Ta đồng tu hai hệ thống, đoán cũng phải mất hơn 2 vạn năm. Thực sự là quá chậm, tương đương với tu luyện tận nửa năm ngoài hiện thực mới đạt tới. Trên thực tế, cả địa phủ nhìn có vẻ cao lớn, thực ra đều do hắn tiêu tốn không ít tâm tư. Canh mạnh bà còn dễ, chỉ cọ rửa ký ức trong linh hồn, Hứa Chỉ nghiên cứu hồi lâu là thành công làm ra, phối hợp với quyền hạn mẫu hoàng chủng tộc. Tới tam sinh thạch, thứ có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này, nguyên lý cũng rất đơn giản. Thời điểm tẩy rửa ký ức, dùng thiết bị lưu trữ phục chế lại những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của họ, cô đọng lại thành đoạn phim ngắn giản lược còn 2-3 phút. Đây là kỹ thuật bán siêu phàm của người Isdar, sau đó sẽ dùng ma hạch dung lượng tương đương 1.000GB lưu trữ, lại dùng kỹ thuật hình chiếu phát ra. Tam sinh thạch tương đương với một cái máy vi tính đặt tại cửa. Chỉ có điều, trước đây mới có 2 vạn người, dùng hình ảnh chất lượng 1080p còn có thể lưu trữ được dung lượng. Bây giờ người nhiều lên, tận 60 vạn, sẽ điên cuồng chiếm dụng không gian lưu trữ. Hắn không ngừng suy nghĩ, thành lập một địa phủ trong thần thoại nói nghe thì dễ. Mọi phương diện đều phải chỉnh sửa, đặc biệt là lượng số liệu cần lưu trữ thực sự quá to lớn. Chủ yếu nhất là tam sinh thạch, lưu trữ cuộc đời của mọi người, thực sự không dễ dàng. Dung lượng lưu trữ lớn như vậy, đồng thời còn đang tăng vọt không ngừng, dù thêm nhiều ma hạch cao cấp nữa vẫn gian nan. Chắc phải đạt cấp bậc mấy trăm thiên đế, nếu không thì lên mạng đặt hàng mua một đợt, làm mấy trăm TB. Tuy chiếm diện tích lớn, nhưng tạm thời dùng số lượng bổ sung cho chất lượng vậy. Ngoài hiện thực, Hứa Chỉ mở mắt. Thôi, trước tiên làm một điểm trở về, hóa giải áp lực vận doanh toàn cục của địa phủ một chút. Dù sao thành phẩm vận doanh chủ yếu vẫn là ở tam sinh thạch. Hắn đi tới phòng khách, mở máy vi tính, vào gian hàng trực tuyến. Hắn không phải người cổ hủ, ưu tiên tính thực dụng trước tiên. Chuyện của mình tự mình biết, cũng chỉ là một thiên đế cấp 7 còn đòi lập địa phủ. Đó là chuyện ngay cả thần cũng khó làm được. À, cần nhiều như vậy sao? Mua số lượng lớn như vậy, người phục vụ khách cũng sợ hết hồn, cho rằng có công ty nào đó chọn mua thiết bị, thậm chí còn trêu chọc, người anh em, ngươi chuẩn bị mở cửa hàng Internet à? Hay là làm máy chủ mạng? Mỗi một lần khai hoang, thời kỳ ban đầu đều gặp vô vàn khó khăn. Sau khi đặt mệnh lệnh xong, Hứa Chỉ ấn huyệt thái dương, hóa giải một số suy nghĩ, khép lại máy tính xách tay, đây là một cái thế giới có số lượng lớn người chơi và dân bản địa cùng tồn tại. Đến cùng là loại hình như thế nào, cũng rất khó để tưởng tượng và coi như một thí nghiệm đột phá. Vì thế, ta đã một lần nữa cấu trúc lại vị trí của cửu chuyển huyền công để người chơi và dân bản địa càng thêm phù hợp với quy tắc. Tức là thế giới 3 tầng thời gian, cửu chuyển huyền công có 9 cái khiếu huyệt, ở trung tâm một lò luyện mặt trời, không gian trung tâm không thay đổi, còn lại 9 cái không gian. 3 cái thiên nhân đạo, 3 cái nhân gian đạo, 3 cái xúc sinh đạo, phân biệt điều tiết và khống chế tốc độ dòng chảy thời gian. Thiên nhân đạo là một ngày bằng 100 năm, tương tự như những thế giới siêu phàm khác. Nhân gian đạo là một ngày bằng 10 năm. Xúc sinh đạo là một ngày bằng 1 năm, hiện tại cũng là vị trí mà các người chơi đang ở. Tốc độ thời gian trôi qua của bọn họ không thay đổi, cho nên bọn họ còn chưa phát hiện ra những người bản địa khác xuất hiện. Dù sao thì đối với súc sinh đạo của bọn họ mà nói, cũng chỉ mới trôi qua 1-2 ngày. Quy tắc thế giới hoàn toàn mới, nhưng mà sẽ sớm phát hiện ra các vĩ độ thời gian khác tồn tại chứ. Hắn hơi nhắm mắt. Ở Mỹ thực giới, cộng đồng vu sư tổ chức cuộc tranh tài PVP lần thứ 4, máy chủ khu nhân vật của thiên đế phàm nhân Liễu Ôn Kiếm thu hoạch được hạng thứ 3, đã lâu lắm rồi mới góp mặt với tư cách top 3. Lúc này, trong số 1.000 người chỉ còn lại có chừng hơn 100 người đang sinh sống ở trong một cái góc khuất. Nguyên Thanh Hoa đã đứng thứ 3 trong cuộc chiến đấu lần này, là một cái giống loài mỹ thực đặc thù, một cái unboxing biết đi lại, đang nhóm lửa nấu nướng mỹ thực. Mà hắn có thể thu hoạch hạng thứ 3 bên trong cuộc tranh tài giữa mấy triệu người, từ cuộc cạnh tranh kịch liệt đến khủng bố, có thể thấy được thiên phú chiến đấu của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Các huynh đệ, lại tiếp tục đi. Đúng vậy, chúng ta quyết tâm cho đợt tuyển thủ tranh tài tiếp theo. Cái mỹ thực giới này chơi vẫn rất vui, nhưng mà quá vắng vẻ, thuần túy là đấu tranh với tự nhiên. Không phải đấu tranh chống lại thiên nhiên, cũng là chiến đấu với những người chơi trước đó. Đám người trước đó lưu lại giống loài mỹ thực còn đang sinh sôi ở nơi này, vô cùng cường đại, sẽ rất nhanh giết chết chúng ta. Đúng vậy, quá trình sinh tồn sau mỗi bước tiến cấp đều có độ khó lớn hơn, đó là do giống loài mỹ thực mà tiền nhân lưu lại. Đừng hoảng hốt. Hiện tại, chúng ta cũng đang bắt đầu, không ngừng tiến hóa giống loài mỹ thực mạnh hơn, không chỉ để tồn tại và chống lại lại kẻ thù, mà còn để giết chết những người chơi tiếp theo, để bọn họ nếm trải sự lợi hại của con cháu chúng ta. Một đám người đi tới đi lui, không ngừng thì thầm, vô cùng vui vẻ. Oan oan tương báo khi nào mới giải. Ha ha, bọn họ hoàn toàn không có điểm giác ngộ này, để thế hệ sau dễ thương cảm thụ được sự tàn khốc của xã hội đi. Cảm nhận một chút nỗi thống khổ của cuộc sống, gia tăng độ khó của trò chơi, bắt đầu từ chúng ta. Bỗng nhiên lúc này, mây đen giăng kín. Vô số các người chơi ngây dại ra một chút, để đồ nướng ở trong tay xuống, chậm rãi nhìn lên bầu trời. Mơ hồ, dường như có sinh vật kỳ lạ hình người đang chậm rãi đi lại trên đám mây, toàn thân còn bao trùm luồng khí tức cường đại và thần bí. Gì vậy? Là người. Bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc, không nhịn được hung hăng gặm một miếng thịt nướng vào trong miệng, trong khi còn chưa dứt lời. À, đây là cái gì? Một đạo ngôn ngữ hoàn toàn không hiểu được bỗng nhiên lan tỏa, hóa thành một mảnh sóng âm quét sạch bốn phía xung quanh. Một tôn tồn tại giáng lâm, bao phủ ở trong vô tận ánh sáng thần thánh, thú vị. Ta phụng mệnh điều tra tất cả các đại thiên địa và nguồn gốc của giống loài. Vào những năm gần đây, các giống loài mới bên trong thế giới còn đang không ngừng tăng lên, ngay khi điều tra về ngọn nguồn sinh mệnh mới. Không ngờ rằng ở một nơi vắng vẻ như súc sinh đạo này, vậy mà xuất hiện một nhóm sinh mệnh nguyên thủy thần bí hoàn toàn mới. Đây chính là tổ tiên của các giống loài lớn sao? Hắn tiến một bước về phía trước, lạnh nhạt nói, đây chính là nguồn gốc của chúng ta sao? Nhất định là cực kỳ mỹ vị. Một bàn tay to lớn, tráng lệ tuyệt sắc, ngưng tụ thành một cự trưởng xương trắng khổng lồ ở trong hư không, che kín bầu trời. Vậy mà lăng không bắt lấy mấy con người chơi điên cuồng phản kháng, xiên thành đồ nướng ở một chỗ, chuẩn bị từ từ bỏ vào trong miệng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 707, thiên nhân ngơ ngác. Cả bọn sững sờ mất mấy giây, cái éo gì thế? Boss ở đâu ra, mẹ nó, vậy mà lại nói chuyện. Cứu mạng, các huynh đệ cứu mạng với. Chúng ta chỉ đi cắm trại dã ngoại thư giãn, nào có chọc tới ai chứ. Tổ kế hoạch, cút ra đây cho ta. Lần cập nhật phiên bản mới nhất, còn khen các ngươi một lần không phải khó tính. Ồ ồ ồ. Mấy người chơi bị bắt lại kia đều quỷ khóc sói gào, thấy bản thân sắp bị đưa vào trong cái miệng to như chậu máu. Cho dù bọn họ đều vô cùng thông minh, điều thấp cảm giác đau đớn, nhưng vẫn rất sợ hãi. Mẹ nó chứ, không phải là loại tình huống giống như trước đó, cái ghế phó bản đánh boss thần sáng thế, cuộc chiến boss chiến cưỡng chế nâng cao cảm giác đau à. Súc sinh đạo. Ở phía dưới, mấy cái người chơi sắc mặt khẽ giật mình, Nguyên Thanh Hoa đứng đầu càng mừng rỡ như điên, mẹ nó, thế giới quan mới. Ngôn ngữ mới, mẹ nó, cộng đồng tuyển thủ vu sư chúng ta cuối cùng cũng có thể yêu quý học tập rồi sao? Ô ô ô, lệ rơi đầy mặt. Chụp ảnh màn hình, các vị người chơi hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc, hô to gọi nhỏ. Ở trên bầu trời, thiên nhân trở nên ngẩn ngơ cả người, gương mặt thiên thần uy nghi vĩ ngạn, hơi cứng đờ, đây chính là nguồn gốc giống loài mới của vạn vật. Tại sao đồng bạn bị bắt lại, sắp bị ăn tươi nuốt sống, đang lớn tiếng kêu khóc cầu cứu? Vậy mà bọn họ ở phía dưới, còn cao hứng bừng bừng, vỗ tay kêu hay. Hắn trông có vẻ hơi giật mình, nhưng chỉ kinh ngạc thoáng qua tức thì, lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thật sự là một đám sinh mệnh bạc tình bạc nghĩa. Thần âm uy nghi vang vọng, giếng cạn không có sóng, vang vọng khắp thiên địa. Là một tôn thiên nhân, từ lúc sinh ra đã mang theo tôn quý, khiến hắn biểu hiện có chút lạnh lùng, không chỉ có trời sinh bản tính ích kỷ, mà trí tuệ nhất định không cao. Khi đồng bạn bị bắt, còn đứng nguyên tại chỗ và ngửa đầu cười to, không biết tìm cách chạy trốn, không biết rõ kẻ phải chết tiếp theo chính là bọn họ hay sao. Như vậy, ta sẽ để cho các ngươi nếm thử mùi vị của sự sợ hãi. Bàn tay hắn bắt lấy một sinh linh, nhẹ nhàng cắn một cái và hung hăng xé ra. Phốc phốc, máu tươi vẩy xuống. Như thế các ngươi chắc hẳn sẽ phải chạy trốn, kêu gào, lăn lộn, sợ hãi. Vẻ mặt hắn mong chờ nhìn sang, loại thần sắc tuyệt vọng này hắn đã gặp qua rất nhiều, ở súc sinh đạo, thậm chí ở trên nhân gian đạo. Thế nhưng ngay một giây sau, sắc mặt hắn cứng đờ. Ha ha ha ha, nhanh chụp ảnh màn hình. Phía dưới vẫn lớn tiếng cười ngây ngô như cũ, thậm chí còn nóng lòng muốn thử, muốn tới gần để thử vuốt ve da lông và bàn tay của hắn. Mà càng làm cho hắn khó tin hơn, sờn cả tóc gáy, giống như là đang xem một bộ phim kinh dị. Hóa ra mấy sinh linh đang kêu gào thảm thiết bị bắt trên tay hắn, cũng bắt đầu vui vẻ cười lên ha ha, nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Ha ha ha, không đau. Động vật bị cắn rơi mất nửa bên thân thể, rõ ràng là máu tươi nhuộm đầy thân thể, phun khắp bàn tay hắn, vậy mà vẫn cười to, giống như một kẻ điên rồ. Ta thấy an tâm. Vị boss này, cảm giác mức độ đau đớn không có cưỡng chế quá cao. Nhanh nhanh nhanh, huynh đệ phía dưới giúp chúng ta chụp ảnh màn hình, để ta tạo dáng. Trong khi vị thiên nhân đang trợn mắt hốc mồm, sinh vật kỳ dị bị bắt tại trong tay kia, duỗi thẳng hai ngón tay lên, bày ra một tư thế vô cùng vui vẻ. Thực ra ý nghĩ rất đơn giản. Vị tuyển thủ bị cắn một nửa thân thể này máu me đầm đìa, vì vậy cũng còn đang vùng vẫy dãy chết, ra sức bày ra một cái tư thế ngón tay hình chữ V, là biết rõ chính mình chắc chắn phải chết. Lập tức sẽ rời khỏi trò chơi, bệnh này máu chó quá rồi. Nếu như còn không thừa cơ chụp ảnh màn hình, thể hiện một cái tư thế kiên cường, anh hùng tranh đấu, nhân cơ hội để đăng lên dòng trạng thái hiện tại, vậy sẽ hoàn toàn mất cả chỉ lẫn chài. Ầm ầm, khắp bầu trời, mây mù khuấy động. Những đám mây tía đỏ tươi như lửa đốt, giống như cánh chim khổng lồ của các vị thần linh giang rộng, bên trong hào quang trắng noãn, một tôn tồn tại thiên nhân thần bí khổng lồ quang ánh mắt nhìn xuống dưới. Ha ha ha ha ha. Lúc này, thiên nhân bắt lấy con sinh vật trong tay này, ngửa đầu cười như điên. Toàn thân hắn máu me đầm đìa, chỉ còn nửa bên hài cốt, trong miệng gầm thét tiếng tráng lệ bi thiết. À, không phải trời sinh vương giả, nhưng huyết dịch chảy xuôi trong cơ thể ta không cho phép ta cúi đầu. Chuyện này, hắn còn đang cười như điên. Thiên nhân lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp trợn tròn mắt nhìn, ánh mắt của hắn hiện lên sự kiên cường và quả quyết. Thiên nhân không hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói này, nhưng dường như mơ hồ đọc hiểu được ngữ khí oanh liệt trong đó. Lại còn hé mở hàm răng, mở miệng nói chuyện, loại thống khổ này sao mà mãnh liệt. Ngay cả chính hắn cũng thấy được sự đau đớn kịch liệt, phải là dạng ý chí cứng cỏi thế nào mới có thể mở miệng nói chuyện. Từ lúc chào đời tới nay, hắn một mực cao cao tại thượng, có bao giờ lần thứ hai cảm giác được sợ hãi. Nỗi sợ hãi vốn luôn bắt nguồn từ không biết, mà một đám sinh vật cổ quái trước mắt này hoàn toàn không phù hợp với logic của bất kỳ sinh mệnh nào, khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Cách đây vài năm, lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ hãi chính là ở một thôn trang tắm máu, mặt trong có một cô bé đứng ngăn cản ở trước mặt mọi người, sử dụng thiên phú tia nước. Dù là cuối cùng chỉ còn lại có nửa cỗ thân thể tàn phế đầm đìa máu, trái tim rơi ra bên ngoài, không thành hình người vẫn vững vàng đứng cản ở phía trước. Cô bé nhẹ nhàng cười to vui vẻ, xoay đầu nói với đám người đứng phía sau, không sao đâu. Sau đó nàng xoay đầu nhìn sang hắn, đó là một đôi mắt sáng lóng lánh vĩnh viễn không bao giờ quên được, lóe lên ngọn lửa quật cường, bốc cháy hừng hực, cùng với một cỗ phẫn nộ và căm hận mãnh liệt đến khó có thể tưởng tượng, đồng thời cắn răng nghiến lợi nói một câu, loại người là thiên nhân như ngươi cao cao tại thượng, từ lúc sinh ra đã mang theo tôn quý, lấy vạn vật làm thức ăn, vĩnh viễn không cách nào hiểu được chúng ta. Trong nội tâm hắn, đối với cái sinh vật đang cười như điên này, không nhịn được liền nghĩ tới cảnh tượng kia, không khỏi dấy lên một cỗ lửa giận vô danh. Hình ảnh giống nhau, vẻ mặt giống nhau và lửa giận giống nhau. Oanh! Thân thể mây mù của hắn bốc cháy sáng rực, dường như đám mây bị thiêu đốt, toàn thân đỏ bừng. Lòng bàn tay của hắn không hiểu hung hăng bóp chặt lại. Hắn là một người cứng đầu, thậm chí để nếm thử tình cảnh lúc đó của cô bé, hiểu được cách lý giải mà nàng nói tới, hắn đã đặc biệt gây nên thương tích gần chết tương tự. Kết quả, hắn căn bản là không thể nói được gì cả. Thậm chí đứng thẳng người. Quá đau đớn. Đó quả thực là quá đau rồi. Ngay cả nói chuyện cũng là một loại cực hình, cường giả càng mạnh thì cảm giác thân thể càng minh mẫn, sẽ tiếp nhận nỗi thống khổ mà phàm nhân càng thêm khó mà chịu được. Thậm chí một lần kia, hắn gần như tử vong, bị những thiên nhân xung quanh mắng chửi một trận. Là chủng tộc chí cao trong vạn vật, sinh ra đã cao quý, vậy mà tùy tiện coi nhẹ và từ bỏ tính mạng trẻ trung của mình. Hắn đã bỏ cuộc. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, hắn hiểu ra giây phút ngoan cường của cô bé đó, có lẽ chính mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể so sánh được. Chương 708, Atula Đạo, 1. Anh hùng sao? Sinh vật này lại có cùng nỗi thống khổ giống như đúc cô bé ấy, cho dù thân thể sụp đổ và sinh mệnh bị hủy diệt, thay vì sợ hãi mà ngược lại có thể thoải mái cười to. An ủi nội tâm bất an của những người khác. A ha ha ha. Hắn không tự chủ được thấp giọng cười khẽ, thật sự là suy nghĩ đáng thương mà. Dùng máu tươi của mình, cho dù vô lực vung vẩy vũ khí, cũng đứng thẳng tắp sống lưng, chen chúc đánh tới, mặc dù biết rõ không thể làm được gì, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thật sự là ý chí nực cười. Chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình, phía dưới vẫn còn đang hô to gọi nhỏ, la hét về phía bầu trời. Huynh đệ ở phía trên, ta đã cắt hình rồi, lát nữa ta sẽ nhắn tin riêng cho ngươi, tặc khóc. Ta cũng cắt hình rồi, một loạt ảnh chụp màn hình, căn cứ theo khẩu hình, tuyệt đối có thể chấp vá thành ảnh động, xuất hiện một câu hội thoại. Hình ảnh thật tuyệt vời, một vị thần linh mây mù khổng lồ bí ẩn, tay nắm lấy một con vật đẫm máu với nửa bên thân thể bị tàn phá. Giống như là một vị anh hùng bất khuất đang phản kháng thiên thần vĩ ngạn. Cảm ơn. Ở trên bầu trời, sinh vật bị bắt lại với một nửa bên thân thể xé rách kêu to. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được cái gì đó, xoay đầu nhìn về phía người khổng lồ vô cùng thần bí, dường như cảm nhận được nội tâm kích động và bất an của vị tồn tại này. Người chơi này vẫn vô cùng hiền lành và nhút nhát, không kìm được giống như là một người du khách, mở miệng nhẹ nhàng hỏi. Huynh đệ, tại sao người có vẻ mặt không đúng, là đám người chúng ta chụp ảnh màn hình, làm ra chuyện gì có lỗi với nhà ngươi sao? Gợi lên trí nhớ tồi tệ của ngươi sao? Thiên nhân nhất thời nghẹn họng. Giờ khắc này, khuôn mặt hắn triệt để cứng đờ. Cảm thông. Ha ha, chờ đợi hắn, lại là sự cảm thông. Một vị thiên nhân tôn quý sinh ra, vậy mà cần sự cảm thông. Loại vẻ mặt dịu dàng và sự cảm thông thương hại ở trước mắt này, chẳng khác nào một loại cười nhạo và miệt thị. Cũng như cô bé năm đó nói, giống như một cỗ gai nhọn vô cùng sắc bén, hung hăng đâm vào sâu trong nội tâm hắn. Chết! Bành! Trong nháy mắt, hắn hung hăng vồ nát sinh linh đẫm máu đang hô to gọi nhỏ, biến thành một bãi thịt băm. Một cái sinh linh sắp bị giết chết, lại còn cười to, mỉa mai và cảm thông với hung thủ giết chết chính mình. Cái éo gì thế? Bóp nát rồi! Chết rồi! Tốt lắm! Chết quá đẹp trai, ta chụp ảnh màn hình lại rồi! Phía dưới càng phát ra tiếng reo hò, chỉ vào hắn hô to gọi nhỏ, giống như càng thêm vô tận lời châm chọc khiêu khích. Rõ ràng bọn chúng vô cùng nhỏ yếu, lại đang cười to, đối phó với nỗi thống khổ và sự trắc trở. Đúng vậy, dạng ý chí này khiến cho hắn cũng không thể không bội phục, nhưng hơn hết là càng trở nên tức giận kịch liệt. Lúc này, một hình ảnh xuất hiện càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm, khó bề tưởng tượng. Ở phía dưới, tuy rằng các sinh linh trào phúng và cười to với đồng bạn phía trên, nhưng cũng không chạy trốn, mà châu đầu ghé tai. Nhao nhao cầm lên từng que xiên nướng lố lăng bằng gỗ, những vũ khí thô sơ có thể nhặt ở bất cứ đâu như cung gỗ, giáo gỗ, cùng nhau cười to và bày ra tư thế chiến đấu. Không có cách nào khác, tai vạ bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đoán chừng chúng ta cũng không thể chạy thoát. Đợi một chút chúng ta bày ra tư thế, một đám người vung vũ khí và xông tới người khổng lồ mây mù này, sau đó bí mật cắt bức ảnh này. Cần ra vẻ đẹp trai một chút, mang cảm giác biến thành loại anh hùng có can đảm vung đao oanh liệt hướng lên thiên thần, sau này ra ngoài có thể thoải mái nhắn tin gửi cho bạn bè. Địch. Mặc dù không biết rõ vị boss này vì sao lại còn đang ngẩn người, nhưng vừa vặn cho chúng ta chút cơ hội tạo dáng. Dù sao bên ngoài cũng không biết rõ là chúng ta đang diễn trò, mà mong chờ một vài lời thú nhận. Sau khi cả nhóm bị tiêu diệt, chúng ta liền lấy ảnh chụp màn hình làm bằng chứng, chúng ta đều là anh hùng, chống lại boss, đều bị chết rất oanh liệt. Một đám người bắt đầu cầm lên vũ khí, điên cuồng bày ra tư thế thô bạo. Ầm ầm, giết. Vẻ mặt của bọn họ kiên quyết, toàn thân khí thế oanh liệt, thấy chết không sờn, hung hăng vung vẩy vũ khí, bắt đầu xông hướng về phía trước. Phóng tới người khổng lồ mây mù che khuất bầu trời kia, khuôn mặt kiên nghị, con ngươi sắc bén như chim ưng và có loại khí thế mạnh mẽ một đi không trở lại. Đây là khiêu khích, cuồng đồ lớn mật, cầm mấy cây cây gỗ và cung gỗ, dùng những vũ khí này để tàn sát dã thú còn được, vậy mà mang đi khiêu khích thiên nhân. Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn trở nên tức giận, Hắn yên lặng đứng ở đây, tự nhiên là vì quan sát những thủy tổ của nguồn gốc sinh mệnh mới này. Quan sát niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng mà niềm kiêu ngạo của thiên nhân không cho phép khiêu khích. Huống hồ là liên tiếp, khiêu khích, oanh. Ngay sau đó, một cự trưởng mây mù khổng lồ giáng xuống từ trên bầu trời. Hùng vĩ giống như một tòa núi rộng lớn, hung hăng đè mạnh xuống mặt đất. Trong phút chốc, toàn bộ đám sinh vật kỳ dị cầm trong tay công cụ đơn sơ kia nhanh chóng bị tươi sống đè chết. Sau đó, bàn tay từ từ nâng lên. Toàn bộ mặt đất đã không còn sinh vật hoàn chỉnh, bị ướt nhẹp với màu đỏ tươi. Ta, vậy mà tức giận, thiên nhân đột nhiên kịp phản ứng lại, hít sâu một cái. Nhưng mà, cảnh tượng này thật sự là quá quỷ dị, hắn cảm thấy hoàn toàn không thể kiểm soát được và hụt hẫng. Bọn họ thật là sinh mệnh trí tuệ thấp, lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa, hèn mọn và ích kỷ sao. Tận mắt chứng kiến đồng bạn bị bắt mà còn cười nhạo. Nhưng ích kỷ, tại sao họ lại vung lên mấy thứ vũ khí lố bịch kia về phía ta? Bọn chúng là anh hùng. Ở những chủng tộc khác, đại đa số thường sẽ chạy trốn, hoảng sợ và tuyệt vọng, chỉ có một hai cái anh hùng. Biết rõ là cái chết nhưng vẫn đứng ra giống giận phản kháng, chống đỡ ở trước mặt mọi người, mà ở đây tất cả bọn họ đều như vậy. Mà cái chủng tộc khủng bố này không có một kẻ nào nhát gan, e ngại, chạy trốn. Ai nấy sống lưng thẳng tắp, đối mặt với sự đau đớn và tra tấn như vậy mà vẫn cười to một cách điên cuồng, vung vẩy đồ đao về phía thiên nhân. Chủng tộc này đúng là rất bất phàm. Hắn cũng không phải là đồ ngốc, chỉ vì một lần bị chế nhạo mà tức giận tùy tiện chụp chết toàn bộ bọn chúng. Một phần bởi vì ở bên cạnh vẫn có một cái sinh linh đang cuộn mình ở trong góc, không có tham gia tấn công hắn. Cái chủng tộc này rất đáng sợ, dũng mãnh thiện chiến, thậm chí có thể ca ngợi là chiến thần nhất tộc. Tuy rằng phần lớn sinh linh đều là anh hùng, nhưng cuối cùng lại có một hai cái e ngại tử vong, khiếp đảm, nhu nhược, tuyệt vọng. Đối với dạng tình huống này hắn cũng đã gặp qua rất nhiều, thậm chí như vậy mới là thái độ bình thường. Lúc này hắn bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn thấy một cái người chơi cuộn rút ở trong góc, giống như đạt được một tia an ủi lòng tự trọng bản thân. Nguyên Thanh Hoa trốn ở nơi hẻo lánh để chụp ảnh màn hình, nhìn đám người hô hào tấn công. Tốt, cái biểu tình này rất đáng khen. Đặc biệt là bộ mặt kiên nghị cắn phá đầu lưỡi và bờ môi kia, thật là một ngoan nhân. Người bên kia biểu lộ quá sốc nổi rồi, tức giận đến mức da mặt đều nhăn thành một đống. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 709, Atula Đạo, 2. Chụp ảnh màn hình, Nguyên Thanh Hoa không tham dự trong đó, tự nhiên là muốn ở một cái góc độ phía xa khác, tiến hành tạo dáng chụp ảnh màn hình. Những người chơi bọn họ hoặc trò chơi trực tuyến hiện đại, ai không phải là chuyên gia chụp ảnh màn hình và chụp ảnh tự sướng. Bằng không thì làm sao đăng lên chia sẻ với bạn bè. Đặc biệt là cái trò chơi này, chức năng chụp ảnh màn hình quả thực là rất thú vị. Hiện tại, tất cả người chơi già dặn kinh nghiệm đều chụp ảnh màn hình điêu luyện, có thể nói là nhiếp ảnh gia cấp độ nhập môn. Những kỹ năng về chỉnh góc độ, lấy ánh sáng và các hiệu ứng đặc biệt đều đã từng học qua. Hiện giờ ngoài chụp ảnh màn hình góc nhìn thứ nhất, vẫn còn thiếu góc chụp bên cạnh, thế là hắn đứng ra bên cạnh và chụp ảnh cuộc tấn công này. Những người này tỏ vẻ trang bức, đều không mang theo ta. Nguyên Thanh Hoa hít thở sâu một hơi, nhìn đám người vừa bị chụp chết, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện ra người khổng lồ mây mù kia đang nhìn mình với vẻ mặt hiền lành, dường như rất hài lòng. Nguyên Thanh Hoa hỏi chấm. Hắn giật nảy mình, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, cái người khổng lồ mây mù kia dường như không nhúc nhích tí nào, tiếp tục cúi đầu quan sát hắn. Bot thật kỳ quái, là sinh linh có trí tuệ cao cấp, mặc dù không hiểu rõ là hắn có ý gì, nhưng mà ta cũng đã có sự chuẩn bị. Nguyên Thanh Hoa hít thở sâu một hơi, từ từ thả khinh khí cầu đang buộc ở cái cây bên cạnh. Soạt, cả người ngồi trên khinh khí cầu bay lên không. Thiên nhân thấy cảnh tượng như vậy, gương mặt lại mỉm cười, chung quy là sợ vỡ mật, muốn bay đi theo đường không trung sao. Hắn lẳng lặng quan sát, nhìn cái khinh khí cầu kỳ lạ này bay lên không. Hắn là Vân Trung Quân, thích nhất chính là đưa hy vọng cho những sinh vật tuyệt vọng kia, nhìn bọn chúng chạy trốn. Sau đó vào giây phút cuối cùng, hắn giáng cho bọn chúng một đòn tuyệt vọng. Hắn rất ưa thích loại biểu hiện tuyệt vọng sau hai lần sụp đổ. Lần này sẽ là biểu cảm gì đây? Khóc giống chảy nước mắt, nước mũi và nước mắt điên cuồng chảy ra. Không tự chủ bài tiết, chỉ là một cái cây biết đi lại. Dường như có chút không đứng đắn, thật sự có nước mắt sao? Hắn mỉm cười, háo hức muốn tìm kiếm một người không dám phản kháng mình mà chạy trốn, chứng minh rằng đâu đó trong nội tâm chính mình, hắn muốn một lần nữa dựng lại lòng tin. Nhưng mà, nụ cười của hắn dần dần ngưng đọng lại. Thời khắc khinh khí cầu bay lên không ngang với tầm nhìn thẳng của đôi mắt hắn, một bóng người cầm gậy gỗ trong tay hung hăng nhảy lên. Oanh! Nguyên Thanh Hoa cười điên cuồng đến mức không cố kỵ, ở sau lưng hắn nổi lên gió xoáy, đem ngọn lửa màu đỏ ngòm cuốn về bốn phương tám hướng. Ta sẽ chiến đấu, ngươi giết chết đồng đội của ta. Ta là đoàn trưởng, cả đoàn đội bị tiêu diệt ở trong tay boss, ta làm sao có thể sống một mình. Gậy gỗ đâm vào trong hốc mắt thiên nhân, bị mây mù ngăn cản theo bản năng, không tổn thương chút nào. Chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình, ngươi. Trong lòng Vân Trung Quân chấn động không gì sánh được, đạo tâm mơ hồ bắt đầu vỡ vụn, bờ môi cắn ra một vết máu tươi. Ta lại bị thụ thương rồi. Trong quá khứ, vô số tồn tại đỉnh phong của nhân gian đạo, xúc sinh đạo khiêu chiến hắn, nhưng chưa bao giờ hắn phải chật vật như thế, vậy mà giờ đây hắn. Hắn chính là Vân Trung Quân. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, hai đạo khác chỉ sợ sẽ gây nên sự rung động dữ dội. Thiên nhân đạo cũng phân chia thành ba khu vực. Thiên nhân cũng không phải là thống nhất, bởi vậy hóa thành ba thế lực khác nhau, Vân Trung Quân thuộc về thế lực Vân Hạc nhất mạch. Mặt đất xanh tươi bát ngát, xung quanh là đường phố văn minh phát triển trình độ cao, sắc mặt của Vân Trung Quân trở nên trắng bệch một mảnh. Đang chậm rãi mang theo một chiếc lồng nhốt một ent, chuẩn bị đi vào bên trong thần điện thiên nhân thần thánh tráng lệ, bái kiến quân chủ thiên nhân vĩ địa của bọn họ. Không hề giết chết ta. Nhưng vì sao có vẻ nét mặt bị chơi hỏng? Nguyên Thanh Hoa nhìn biểu hiện của đối phương, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Rõ ràng là boss tiêu diệt cả đội chúng ta, nhưng giống như hắn mới là kẻ bị chúng ta bắt nạt vậy. Thiết lập trò chơi thật kỳ lạ, khó bề phân biệt. Đội ngũ lập kế hoạch trò chơi quá giỏi rồi phải không? Vân Trung Quân vừa mới tiến vào thần điện, uy thế đế vương khủng bố liền biến thành uy áp tinh thần thực tế ép tới hắn, khiến cho hắn tự nhiên quỳ xuống, vừa quỳ vừa tiến lên ở bên trong đại điện. Nguyên Thanh Hoa hơi bối rối, đây là tình huống như thế nào? Tồn tại mạnh mẽ đến như vậy, không ngờ lại dùng phương thức quỳ xuống, không ngừng xê dịch đầu gối, giống như là muốn đi gặp tồn tại cấp bậc khủng bố gì đó. Khúm núm như vậy. Chụp ảnh màn hình, hắn cảm thấy có chút đáng sợ, nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên quyết không quỳ. Biểu hiện ra sự kiên cường và lòng kiêu ngạo của một người chơi, đồng thời chính mình là một gốc cây, cây thẳng tắp. Căn bản sẽ không xoay người. Quỳ xuống. Thần thiếp làm không được. Kết quả là không biết rõ vì sao, đầu gối trở nên mềm nhũn một cách khó hiểu, ở trong lồng tự nhiên từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Dần dần, tiến vào trong chính điện, mọi thứ đều được làm bằng những tảng đá trắng như tuyết chồng lên nhau, đơn giản mà đẹp đẽ. Bái kiến Ngô Vương, đấng quân chủ thiên nhân vĩ đại. Có thu hoạch chứ? Vân Trung Quân, ngươi có năng lực mây mù, có thể ngưng tụ sương mù, hóa thành người khổng lồ cuồn cuộn ngất trời. Có thể chiến đấu hoặc chạy trốn, đối phó với các loại biến số, cho nên mới nhận lấy trọng trách này. Một vị tồn tại thần bí được bao phủ trong ánh sáng tuyết trắng thần thánh, ngồi ở trên thần tọa nhàn nhạt mở miệng. Hai bên có hai vị thiên nữ tuyệt đẹp, cũng đang quỳ xuống, từ từ lay động cây quạt vòng tròn to lớn màu xanh sẫm. Dĩ nhiên có thu hoạch. Vân Trung Quân quỳ rạp xuống đất, chỉ vào ent với vẻ mặt ngơ ngác đang quỳ ở bên trong chiếc lồng, phát hiện ra thủy tổ vạn vật khởi nguyên. Nếu như đem so sánh sự sinh sôi nảy nở của các giống loài mới trên thế gian như một dòng sông không ngừng chảy xiết. Như vậy, những tồn tại này có thể gọi là ngọn nguồn của sông suối. Tuyền nhãn, chính bọn họ đã trở thành thủy tổ của vạn vật. Ồ, vị tồn tại này hơi tò mò một chút. Vân Trung Quân tiếp tục nói rằng, không chỉ là ngọn nguồn nhất tộc, số lượng thưa thớt, đồng thời tộc này cũng vô cùng đáng sợ. Dũng mãnh thiện chiến, người người đều là anh hùng, không e ngại cái chết, bất kể đau đớn nào cũng có thể mỉm cười đối mặt. Có thể nói là đạo chủng tộc thứ tư trong thiên địa, hiếu chiến bất khuất, vĩnh viễn không bao giờ khom lưng. Hắn đưa ra đánh giá cao nhất, người người đều là anh hùng, hiếu chiến mà bất khuất, nhiệt huyết oai hùng. Ngay cả vị quân chủ thiên nhân kia cũng không nhịn được thay đổi nét mặt, rất giật mình. Trên thế gian này, vậy mà có chủng tộc chính trực, lại cường hãn như thế. Vậy ngươi cảm thấy nên xưng hô bọn họ là gì? Vị tồn tại này không nhịn được hỏi. Vân Trung Quân quỳ sát ở trên mặt đất, đạo này là đạo thứ tư, hiếu chiến, nhiệt huyết, bất khuất, bướng bỉnh, có lẽ có thể gọi nó là A, Tu, La, Đạo. Chương 710, nghiêm hình tra khảo. Atula ở bên trong ngôn ngữ thiên nhân mang ý nghĩa là chiến thần dũng mãnh thiện chiến. Bởi vậy có thể thấy được sự sợ hãi của Vân Trung Quân đối với chủng tộc thần bí này và mức độ đánh giá rất cao. Vân Đế bệ hạ, cái chủng tộc này chính là đạo thứ tư. Vân Trung Quân mở miệng nói. Vân Trung Quân, tâm tính nhà ngươi bất ổn. Dễ dàng hành động theo cảm tính, mặc dù có thiên phú cực kỳ cường đại, nhưng dễ dàng đi theo hướng cực đoan, khúc mắc vào khoảng thời gian trước đã khiến cho nội tâm ngươi lưu lại một cây gai. Quân chủ Thiên Nhân Vân Đế thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, nhà ngươi hãy nói lại chuyện này một cách chi tiết. Vâng. Vân Trung Quân quỳ sát ở trên mặt đất, bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Sau khi nghe xong, vị quân chủ Thiên Nhân kia hơi nhíu chân mày lại, dường như cũng có chút giật mình, không ngờ rằng trên thế gian này tồn tại chủng tộc đáng sợ như vậy. Lúc này thực lực vẫn còn yếu ớt, kém xa so với nhà ngươi, nhưng vẫn như trước không sợ cái chết, mỗi người đều dũng cảm tiến lên. Đồng thời cất tiếng cười to, dưới chủ nghĩa anh hùng, cùng nhau chịu chết, ngược lại là những người đàn ông sắt đá. Đồng thời, dưới loại tình huống bị trọng thương ở mức độ như ngươi miêu tả, bọn họ vẫn còn có thể cười to, ý chí cứng cỏi ngay cả chính ngươi cũng không làm được. Khó trách vì sao trong lòng ngươi lại sợ hãi như thế. Vân Trung Quân vẫn nằm sấp tại chỗ, nói tiếp, xin bệ hạ trách phạt, thần đã hành động theo cảm tính, chỉ để lại một người sống. Bên trên thần tọa, Vân Đế lắc đầu, tiếp tục nói rằng, Vân Trung Quân, những năm vừa qua ngươi đã trưởng thành không ít. Đối mặt với loại tình huống đó mà vẫn có thể nhẫn nhịn được sự tức giận, thật sự rất khá. Có điều, ngươi chỉ nhìn được một mặt cường đại của chủng tộc này, lại không nhìn thấy chỗ càng thêm đáng sợ khác. Vân Trung Quân giật mình, vội vàng mở miệng hỏi, xin chỉ rõ. Vân Đế được che phủ trong màn sương dày, bỗng nhiên cười nói, ngươi có cảm giác được rằng bọn họ có thiên phú không? Vân Đế nói từng câu từng chữ, âm thanh không lớn nhưng giống như kinh lôi, nhanh chóng nổ vang ầm ầm ở bên trong lỗ tai Vân Trung Quân. Lúc này hắn mới phát hiện ra rằng mình đang bỏ qua điều gì đó, hoặc là nói bởi vì những sinh vật này quá mức nhỏ yếu. Chính mình chỉ chú trọng đến sự kiên cường và cứng cỏi, mà không có quan tâm đến thiên phú của bọn chúng. Giờ đây nghĩ lại mới thấy, bọn chúng căn bản không có thiên phú. Trên cái thế giới này, vậy mà còn có sinh vật không có thiên phú. Trong lòng Vân Trung Quân sinh ra chấn động lớn, không thể tự kiềm chế. Ta quan sát một gốc cây gỗ này, dĩ nhiên cảm giác được sự dị thường của nó. Vân Đế mở miệng, câu chữ rất có trật tự, không có thiên phú, nó cũng có thể leo lên đến độ cao cấp 3, cấp 4. Có thể nói nó đặc biệt và tất nhiên có chỗ độc đáo riêng, thậm chí không kém hơn hệ thống thiên phú bẩm sinh của chúng ta. Có thể kiểm tra nó một phen. Dứt lời, Vân Đế cách không điểm ra một chỉ, đây là chứng đau bào mòn xương, rất tê dại, cho dù rất nhiều tù nhân có sức chịu đựng phi phàm, cũng không thể không khuất phục. Phốc, quang mang nhanh chóng nở rộ. Cái cây này quỳ hai đầu gối xuống, hung hăng bị xuyên thủng. Cả người Nguyên Thanh Hoa bắt đầu run rẩy kịch liệt, co rút, thậm chí toàn thân không nhấc lên được chút sức lực nào, không khỏi nội tâm giật mình, không phải hạ thấp cảm giác đau rồi sao? Mặc dù không đau, nhưng tại sao vẫn có phản ứng? Hắn vừa nghĩ lại, trong nháy mắt đã hiểu ra rõ ràng, có lẽ là hạ thấp cảm giác đau, nhưng chỉ là chính mình cảm giác không thấy mà thôi. Cơn kịch liệt đau nhức vẫn sẽ sinh ra, bởi vì kịch liệt đau nhức sinh ra thần kinh run rẩy, co rút, bùn rùn bất lực. Những cơn đau tiêu cực này mặt trái bắp vẫn sẽ có, dù sao đây là một cái vô cùng chân thực trò chơi, liền cùng ngươi điều thấp cảm giác đau, liền không đại biểu không đói bụng. Ngươi không cảm giác được mà thôi, nhưng trên thực tế thì hiệu ứng tiêu cực mặt trái vẫn tồn tại, ngươi có khả năng đã đói đến mức không đi bộ được. Hắn nghĩ thông suốt những điều này, lập tức cảm thấy thoải mái. Toàn thân co rút run rẩy theo bản năng bởi vì quá đau đớn kịch liệt, hắn không thể khống chế nổi những động tác này, nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ ngạo nghễ, ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra bộ dáng bất khuất, một bộ dáng như quan nhị gia thời xưa, tư thái anh liệt cạo xương chữa thương với khuôn mặt tràn đầy cứng cỏi. Thậm chí, toàn thân run rẩy và đầm đìa mồ hôi, càng khiến cho hắn tăng thêm mấy phần điên cuồng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía vị tồn tại thiên nhân ở phía trên. Ở một bên khác, trên vô số con đường phố, từng vị thiên nhân cường đại đang thì thầm với nhau. Nghe nói, Vân Trung Quân tiến vào xúc sinh đạo và phát hiện ra đạo thứ tư chưa từng xuất hiện. Atula đạo. Nghe nói, lúc này đã bắt được một cái sinh vật, dĩ nhiên đang trong quá trình tra khảo. Hãy đi xem nó đến cùng là loại sinh vật gì. Từ khắp nơi, thiên nhân nhao nhao nghe tin mà đến, quỳ ở xung quanh toàn bộ thần điện, bắt đầu lộ ra vẻ chấn kinh. Lúc này, hình ảnh dĩ nhiên quá mức thê thảm, quả thực rất khó tưởng tượng nỗi đau đớn trong đó. Thậm chí không ít thiên nhân nhỏ tuổi trong lòng có năng lực chịu đựng kém, nhịn không được che lại hai mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Đây, bền bỉ như thế, thực sự là quá đáng sợ. Một vị thiên nhân già nua, râu tóc bạc trắng, rất có uy vọng, quan sát một lượt. Toàn bộ sinh vật tuyệt đối không phải không có cảm giác đau, kẻ nào có máu có thịt, tất nhiên sẽ đau nhức vô cùng kịch liệt. Thân thể đang co rút, đây là nó đang chịu đựng. Có thiên nhân thở dài một hơi, ai già. Đó là một người đàn ông sắt đá, chỉ là chủng tộc khác biệt nên lập trường khác biệt. Thiên nhân chúng ta bao trùm vạn vật, tự nhiên lấy vạn vật làm thức ăn. Đã lên đạo hình phạt thứ 13 rồi, bất kỳ một đạo hình phạt nào đều vô cùng tàn nhẫn. Người đàn ông sắt đá cũng rất khó vượt qua một đạo, sẽ trực tiếp khai khẩu cung. Dựa theo ghi chép, từng có cường giả đến từ nhân gian giới vô cùng cứng cỏi, chịu đựng đến hình phạt thứ 7, đã được tôn làm thánh nhân, giờ đây vậy mà vượt xa. Chụp ảnh màn hình, Nguyên Thanh Hoa nhìn khắp xung quanh, trong nội tâm vô cùng bình tĩnh, mặc dù không biết rõ đến cùng phát sinh chuyện gì, hoàn toàn không nghe hiểu những thiên nhân kia đang nói gì, nhưng có lẽ là việc tra tấn mình. Nhưng tra tấn ta có tác dụng sao? Cảm giác đau héo tàn, tổ truyền liệt sĩ. Cảm giác đau tăng đầy, thét lên ba ba. Đúng là một tên nam tử Hán, cũng phải nhìn xem ngươi có chịu đựng tới trình độ nào. Vân Đế lóe lên một vẻ kinh dị, lại là một đạo tia sáng, đánh xuyên lồng ngực. Phốc phốc. Nguyên Thanh Hoa ngã bịch một cái eo mất đi khả năng trèo trống, trong nháy mắt uốn cong người xuống, mảng lớn máu tươi màu xanh lá cây phun ra. Nhưng không hề cúi đầu, nét mặt đầy vẻ quật cường, phẫn nộ nhìn chằm chằm bốn phía, hung dữ biểu đạt lòng bất khuất. Lỗ Tấn đã từng nói, một chiến binh dũng mãnh thật sự cần phải can đảm đối mặt với cuộc sống ảm đạm. Có can đảm nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa. Các bạn vừa nghe xong tập 71 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.